Chương 1992, Phá Hồng Mông. 1992 Phá Hồng Mông Thông Thiên Minh Ngọc Thiên Lục Vân đầu tiên là ngơ ngác nhìn cái này miệng màu xanh biếc dao găm hơn nửa ngày, cuối cùng mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Thái Thượng Linh Xu Thiên Thông Thiên Minh Ngọc Thiên hai địa phương này, nếu là cùng Tam Thanh không quan hệ lời nói, đánh chết Lục Vân cũng sẽ không tin tưởng. Đầu kia đại thanh xà đem linh độc giao cho Lục Vân sau đó, liền không lại để ý, tự mình thẳng hướng những hỗn độn thổ kia ngưng kết thành khôi lỗi. Cái kia Thông Thiên Lục Phong nhìn xem Lục Vân cái kia thần sắc mờ mịt, không khỏi cũng có chút mờ mịt mà hỏi. Mặc dù hắn vẫn luôn biết rõ Thông Thiên Minh Ngọc Thiên tồn tại, cũng biết cái chỗ kia, nhưng đây là hắn lần thứ nhất đem hai cái thông thiên liên hệ đến cùng đi. Lục Phong là thời không hành giả không giả, hắn có thể qua lại thời không, nhìn thấy rất nhiều thường nhân không thấy được chân tướng, nhưng là cái này chư thiên thế giới bên trong rất nhiều chuyện, vẫn như cũ không phải hắn có thể hiểu được. Tỷ như Thông Thiên Minh Ngọc Thiên, cùng vị thông thiên giáo chủ kia ở giữa, đến tuột cùng có quan hệ gì? Nếu chỉ là một cái Thông Thiên Minh Ngọc Thiên, vô luận là Lục Vân vẫn là Lục Phong, cũng sẽ không đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ thế, nhưng là hết lần này tới lần khác, nơi này còn có một cái Thái Thượng Linh Xu Thiên. Có lẽ, còn có một cái nguyên thủy cái gì trời. Cái này có thế tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Bất quá giờ phút này, Lục Vân cùng Lục Phong đều chưa kịp nghĩ lại, cái kia kinh khủng hỗn độn thổ khôi lỗi, liền lại lần nữa nhào tới. Cùng một thời gian, mới vừa Lục Vân một mâu đinh lúc ở trên tạo hóa ngọc điệp đợi, xuất hiện cái kia tiếng thét chói tai cu nở dê lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này lại không phải tiếng thét chói tai rồi, mà là một loại chói tai tiếng rít. Rít lên thanh âm một vang, cái kia hỗn độn thổ khôi lỗi trong nháy mắt liền bắt đầu cuồng bạo, bọn chúng trực tiếp từ hình người diễn hóa ba đầu sáu tay, thân thể cu nở dê từ màu đen biến thành màu vàng kim nhạt. Một cái đại thế tôn tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trong nháy mắt bị ba đầu khôi lỗi liên thủ xé thành mảnh nhỏ. Tại cái đại thế tôn kia thân thể bị phá trong nháy mắt, huyết nhục của hắn tinh phách, trong nháy mắt hóa thành đạo đạo khí lưu màu đỏ, dung nhập vào phía dưới tạo hóa ngọc điệp bên trong. Một màn này, bị tất cả mọi người để ở trong mắt, nhưng là bọn hắn lại hoàn mỹ bận tâm. Trên trăm đại thế tôn dốc hết thủ đoạn, triển lãm cá nhân thần thông, toàn lực đối kháng cái này càng kinh khủng hỗn độn thổ khôi lỗi. Lục Vân cu nở dê một phát bắt được trước mắt cái này miệng dao găm, trong nháy mắt, cái này dao găm như cùng sống một dạng, trực tiếp lượn lờ tại trên thân của Lục Vân, tạo thành một đạo như là xanh biếc yên hà bình thường trường sam. Tại thời khắc này, Lục Vân cảm thấy nhục thể của hắn đạt được cực lớn phòng hộ, mới vừa loại kia phản chấn lực lượng cũng không còn cách nào làm bị thương hắn. Quả nhiên là tên kia, Lục Vân trong lòng vui mừng, có cái này linh độc thủ hộ, hắn cũng không sợ hại những hỗn độn thổ này khôi lỗi phía trên truyền đến phản chấn. Lúc này hắn nhấc ngang Chu Thiên Mâu, trực tiếp thi triển ra thần thông của hắn. Hắc Long báo tinh thần một tiếng to rõ tiếng long ngâm truyền đến, Chu Thiên Mâu lực lượng vùng vãi mà ra, hình thành một đầu to lớn màu đen thần long, ôm trong ngực một viên ngôi sao màu bạc, một đầu hướng phía trước mắt hỗn độn thổ khôi lỗi phía trên đánh tới. Vành cái này va chạm, trực tiếp liền đem đầu hỗn độn thổ này khôi lỗi đánh cho mảnh vỡ. Kinh khủng phản chấn lực lượng lại một lần nữa truyền đến, nhưng là giờ khắc này, Lục Vân người mặc linh độc biến thành vân hà, cái kia lực phản chấn rốt cuộc không đả thương được Lục Vân mảy may. Lục Vân lại một lần nữa giơ cao lên trong tay Chu Thiên Mâu. Chu Thiên Mâu bản thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hóa thành một đầu màu đồng cổ thanh long, ở trong tay Lục Vân dương nanh múa vướt. Sau đó, Lục Vân đem cao y na y hình rồng trường mâu, nhắm ngay đoa nở kia hồng mông chi khí, một lần nữa ném mạnh mà đi. Trường mâu hóa rồng, trực tiếp xuyên thủng Lục Vân cùng tạo hóa ngọc điệp ở giữa một phương này khu vực không gian, liền xem như những hỗn độn thổ kia khôi lỗi, muốn xuất thủ chặn đường đều làm không được, lực lượng không gian lại là một bên khanh bất nghi, đem lực lượng không gian đỡ tiếp tại trên thân của Lục Vân, nhường hắn cái này một mâu có được lực lượng không gian. Vang kinh thiên tiếng vang từ dưới nền đất truyền đến, cái kia phương tím mịt mờ hồng mông chi khí hung hăng run lên, trong nháy mắt tán đi. Tạo hóa ngọc điệp bản thể xuất hiện tại trước mặt mọi người, cùng lúc đó, cái kia chói tai tiếng rít lại một lần nữa biến thành tức đến nổ phổi tiếng thét chói tai. Hỗn độn thổ khôi lỗi mất đi cái kia rít lên chỉ dẫn, chiến lực trong nháy mắt suy yếu, nơi đây đại thế tôn bọn họ thấy thế, trực tiếp vận dụng toàn lực, đem những khôi lỗi này đều đánh tan. Đại thế tôn, nhưng khi nay tồn tại chư thiên bên trong đi tới tiến hóa đỉnh tiêm tồn tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không vì một chu tờ không biết lợi ích, tại loại địa phương nguy hiểm này mà sinh ra tranh chấp. Sống sót, mới là hết thể quan trọng nhất. Cho nên, giờ phút này hơn trăm đại thế tôn liên thủ chi lực, có thể xưng hủy thiên diệt địa, những hỗn độn thổ kia khôi lỗi, căn bản là không cách nào ngăn cản những đại thế tôn này liên thủ một kích, lúc này hóa thành cho bụi tán đi. Lục Vân thấy thế, có lòng muốn đem kim giáp thần tướng của hắn triệu tập qua đây, nhưng là giờ phút này, ngoại giới thế tôn cùng thượng tôn đã hết thể tập trung đến phương thế giới này lối vào, nếu không phải là hơn 1.000 đại thế tôn ở nơi đó để lấy, bọn hắn đã sớm xông tới rồi. Bất quá Lục Vân nghĩ nghĩ, QNZ từ bỏ quyết định kia, 1.080 cái đại thế tôn chi thân, cũng coi là hắn một cái át chủ bài. Mặc dù nơi này có lẽ đã sớm có người cảm giác được những kim giáp thần tướng kia tồn tại, nhưng lại không người nào biết bọn hắn chân tướng, càng không biết bọn hắn cùng Lục Vân là dị thể đồng tâm tồn tại. Lục Vân một mâu đánh nát bao phủ ở bên ngoài tạo hóa ngọc điệp hồng mông chi khí, giờ phút này, cái kia tạo hóa ngọc điệp bản thể chậm rãi lên không, đem phương này tối tăm mở mị hỗn độn thế giới chiếu sáng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, có 4 đạo nhân ảnh đang ở trong tạo hóa ngọc điệp chiến đấu không ngớt, tựa hồ là đang cái gì tranh đoạt. Lục Vân liếc mắt một cái liền nhận ra hỗn loạn thiên tôn cùng Thái Sơn Thần. Bọn hắn quả nhiên ở chỗ này bất quá tạo hóa ngọc điệp phía trên mặt khác hai cái tồn tại, cũng là dị thường cường hãn, bọn hắn cùng Thái Sơn Thần liên thủ, vờ ơ y ma đem hỗn loạn thiên tôn áp chế hạ xuống. Hắc hắc hắc, Thái Sơn Thần này không chỉ có phản bội đại chư thiên, càng là một cái khi sư diệt tổ khốn nạn. Lục Phong đứng tại Lục Vân bên người, cười hì hì nói. Hỗn độn thổ khôi lỗi đều đã bị diệt sát, nguy cơ tạm thời giải trừ, ở đây lúc đầu thành liên thủ chi thế đại thế tôn bọn họ lại nhao nhao tản ra, lẫn nhau ở giữa duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn. Những đại thế tôn này đều là đến từ bất đồng chư thiên, mặc dù không nói đều là địch nhân, nhưng tuyệt đối không phải là bằng hữu. Hơn 100 cái đại thế tôn, nhìn như số lượng rất nhiều nhưng là trung bình đến lẫn nhau chư thiên thế giới, mỗi cái chư thiên thế giới cũng bất quá 1-2 người mà thôi. Cẩn thận rồi. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng Trần Tiêu đột nhiên nói ra, tạo hóa ngọc điệp bên trong 4 người kia đều là về sau mới đi vào, lúc trước khống chế hỗn độn thổ khôi lỗi vật kia, đồng thời không tại bọn hắn 4 cái ở trong. Lục Vân một mâu đánh tan hồng mông chi khí về sau, thanh âm kia kêu thảm một tiếng, liền cũng không có tiếng thở nữa. Lục Vân cũng không tin tưởng hắn có thế một mâu đâm chết vật kia trong lúc này khí 10 phần tiếng kêu thảm thiết, có thế tuyệt không giống trước khi chết phát ra tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.